thể loại thứ hai mà thí sinh Trần Thanh Tú tham gia dự thi là một lớp giọng cổ có tựa đề Đài Hoa Dân Bá của soạn giả Trần Nam Dân. Thành đồng cao muôn trường, chúng con đi giữa Sài Gòn nghe gió lầm cờ bay, nhớ đường Trường Sơn mấy lượng bên dây, nghe tổ quốc gọi chinh nhân cửu long xòe tay. Khải hoàng ca gần xa rồi nhà, dòng ức quê hương cài qua tâm sắc, Hồ Chí Minh đẹp nhất tam vàng. Con xin ôm mảnh đất Kim Liên tình nghệ Nam Đàn, ôi thương biết mấy những ngọn sông đại dương năm xưa từng đưa tiền bác, và những viên gạch hồng sưởi ấm bác giữa mùa đông. Năm mấy hàng bác bó bác về tao cờ giải phóng cho chúng con, trẻ nuôi xé rừng tâm tặng hành quân muôn nổi tăng tầm, suốt 30 năm đã nên dành qua đó. Xin bác vui lòng yên nghỉ, chúng con thân tặng cả nước vạn nguyên, không làm rơi rụng cánh hoa hồng. Là ngọn sông đang bơi xuôi giữa lòng người, tình bác tôi sáng đời con qua tình chữ từng lời, mang di chúc bác chúng con vào trận đánh làm tây ta những binh đoàn quân cướp Mỹ và tay sai, trận thắng diệu kỳ mang tên bác bác ơi tiểu quân Ngụy đã rời vì sấm sô bảo vệ, chúng con nhớ lượng quan hồng bác dạy dân tộc mình chung bọc đứng âu cơ giang tay nghĩa nhân giữ vững ngọn cờ. Dệt cắm dốc non sông muôn đời thanh thanh, chúng con xin quỳ dưới chân người nhân lời bác dạy chúng con, ta thắng trận này bốn trăm lượt nhớ ngàn năm, ở chân trời phía đông dân tộc Việt Nam trần đất đầu trần, mà suốt bốn ngàn năm thiện chiến một đất nước bốn mùa cây xanh trái ngọt vào nghĩa nhân và người dân đất độ khoan hồng. Bác Hồ ơi niềm vui chung lần cả vui riêng đang múa ca trong mỗi tâm hồn đại quá